Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 328, tiễn đao thủ Edward. 3 năm cầu vé tháng phiếu đề cử, phản hồi trang sách hắc ám, bao phủ tại góc lĩnh một chỗ đỉnh núi. Lúc này thời gian đã đến đêm khuya, thế nhưng một nhóm người lại vô pháp ngủ. Đó là một đám quy mô tại 200 người cực kỳ có cường đạo sơn phỉ. Bọn họ lão đại gọi là tiễn đao thủ Edward. Bởi vì trong đó một tay là gãy chi, từ cổ tay bắt đầu bị chặt đoạn, hành hình đã nói còn là nhóc công tước tự mình chấp hành. Từ đó về sau Edward tay liền đổi thành cái kéo đồng dạng một đôi lưỡi dao sắc bén. Về phần trung gian hắn làm thế nào chạy trốn, lại là như thế nào chiếm giữ đỉnh núi trở thành cường đạo sơn phỉ. York công tước vì sao phải chém đứt cổ tay của hắn. Đây hết thảy đều là áp xúc tại 100 vạn trong chữ một cái khác chuyện xưa. Mà bây giờ, tất cả York lính đều nghe tin đã sợ mất mật Edward. Có hắn tân mục tiêu một đám ở bên trong đêm khuya vẫn còn ở nghênh ngang khiến cho cùng dạo phố. Đồng dạng một đám thể xác và tinh thần khả năng có chút vấn đề đêm hôm khuya khoát đông lạnh muốn chết lại không mặc quần áo nhân loại, yêu tinh, còn có các tinh linh. Nhiều người như vậy, toàn bộ bắt lại bán đi đương nỗ lực, còn tưởng là cái gà nhi cường đạo A. Thủ lĩnh, chúng ta đã điều tra qua, những người kia nhân số mặc dù có điểm nhiều. Thế nhưng ngoại trừ một người mặc toàn thân áo giáp kỵ sĩ ra, không có một cái trên người mang vũ khí, một cái không biết có bao nhiêu thiên không có thủ hạ của tắm rửa. Đi tới Edward bên người, đối với Edward hưng phấn nói, còn có trong đó vài trăm cái nữ tinh linh, nữ yêu tinh, lớn lên quả thật chính là không phản đối, kéo ra ngoài tuyệt đối có thể bán giá tiền rất lớn a. Bán lúc trước cho mọi người trước thoải mái một thoải mái, để cho các nàng giúp đỡ mọi người khỏe hảo rửa y phục. Edward đối với sau lưng bọn cường đạo nói. Bọn cường đạo nhất thời bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Quá tuyệt vời, những muội tử đó cơ bắp cường tráng, giặt quần áo nhất định có thể tẩy rất sạch sẽ. Đã kiếm được, cũng bị theo ta đoạt. Ta muốn xinh đẹp nhất, cường tráng nhất, tốt nhất văn nữ hài tử giúp ta giặt quần áo. Các nàng làm như vậy, tịnh tẩy y phục nhất định rất sạch sẽ. Oh my gosh, OMG, ngươi như thế nào như vậy thiên tài? Bọn cường đạo nhau nhau biểu thị hưng phấn không thôi. Edward cũng là trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Thủ lĩnh, ngươi mau nhìn, bọn họ ra, Edward bên người ngựa chết. Hưng phấn chỉ vào phía trước cách đó không xa đỉnh núi bên trong huyệt động. Đang không ngừng có người từ bên trong đi ra, vận chuyển lấy một ít đồ vật. Edward cầm lên trong tay kính viễn vọng, nhìn sang, cái đó đúng, đó là kim cương quáng. Edward kinh ngạc gắt gao tiếp cận bên trong ít nhân thủ kia đang tại vận chuyển đồ vật. Bắt mắt nhất chính là những khoáng thạch đó, không chỉ là có khoáng thạch, còn có sau đó bị vận chuyển ra vàng bạc. Phát tài, phát tài, thủ lĩnh, chúng ta phát tài. Edward ngựa chết hưng phấn hô, toàn bộ thành viên chuẩn bị, chúng ta làm lớn một hồi. Edward tiễn đao thủ vung lên, đối với thủ hạ mệnh lệnh nói đạo mà những bọn cường đạo đó hiện tại đã là hết sức hưng phấn. Edward vừa mới ra mệnh lệnh đi, bọn họ liền hét lớn đi xuống. 200 người đối với hơn 1.000 người, nhìn qua dường như là không biết lượng sức, thế nhưng kia hơn 1.000 người đều không có vũ khí trang bị. Mà căn cứ Edward kinh nghiệm, chính mình thậm chí không nên muốn giết bọn họ bao nhiêu người. Chỉ là cầm lấy vũ khí, 200 người vọt tới trước mặt bọn họ liền cũng sẽ quỳ xuống để xin tha, coi như là bạo phát chiến đấu. Cũng không có khả năng có cái gì quá lợi hại chống cự. Đều tùy tiện giết cái hơn 100 người tốt. Những người này thấy được người chết rồi, cũng liền không có chống cự ý chí. Đến lúc đó đừng nói 1.000 cá nhân, chính là 1 vạn đầu heo, cũng ngoan ngoãn toàn bộ đều bắt đi. Coi như là có biến cố gì cũng không sợ a. Edward đã rất xác định đám người này không có ngựa thất. Cho dù tình huống không đúng, mọi người cưỡi ngựa kéo hô, hai cái đùi còn có thể truy đuổi thượng 4 mảnh chân không được sao? Sơn phỉ nhóm gào thét lên liền cưỡi lập tức, sau đó hướng phía nơi xa kia tại ban đêm, liền cùng dạo phố đồng dạng hơn 1.000 người vọt tới. Lancelot ở trong thế giới dưới lòng đất chờ đợi một hồi. Tả hữu xác nhận qua không có ai tại phụ cận, lúc này mới quay trở về huyệt động bên ngoài. Nếu như nói lúc trước Lancelot trả lại đối với Shylock còn có Victoria tự do đô thị có cái gì ác ý suy đoán, như vậy hiện tại, đường Lancelot phát hiện Shylock dĩ nhiên là đi ở chống cự tà ác thế lực tuyến đầu. Mà Victoria tự do đô thị cùng còn lại mấy cái bên kia gây sự tình vương quốc hoặc là quốc gia hoàn toàn khác nhau, cả người tư tưởng trạng thái cùng giác ngộ cũng đã thăng hoa đến cùng Shylock đồng dạng cao độ, vì thế giới yêu cùng hòa bình, đây mới là một cái kỵ sĩ chuyện nên làm. Thế giới dưới lòng đất tuy nguy hiểm, thế nhưng tại đi dạo một vòng phát hiện không có cái gì. Lancelot còn là quyết định phản hồi huyệt động nhập khẩu, bởi vì hắn biết, tại góc lĩnh cũng không bình tĩnh, có một đám thực lực cường đại thổ phỉ, chạy tại góc bên trong lĩnh, ai cũng không biết bọn họ đại bản doanh ở nơi nào. Thế nhưng ven đường qua lại thương đội cũng bị bọn họ quấy rối khổ không thể tả. Lancelot cũng từng với tư cách là hộ vệ kỵ sĩ, hộ tống qua một ít nhiệm vụ trọng yếu đi qua góc lĩnh. Biết những thổ phỉ đó cường đạo lợi hại, tuy lúc trước không có đã bị thua thiệt, thế nhưng hiện tại thế nhưng là hơn 1.000 không có nhiệm vụ vũ khí cùng áo giáp phòng thân nhân. Loại, yêu tinh còn có tinh linh, tuy những vật tư đó bên trong có một chút vũ khí trang bị, thế nhưng áo giáp trang bị, rất nhiều đều là còn hơi nhỏ hiệu, tối thiểu đại bộ phận nhân loại đều mặc không hơn, nhiều lắm là cho yêu tinh nhóm mặc vào. Về phần vũ khí, tuy có thể chấp nhận dùng một chút, thế nhưng những cái này chung quy đều là Victoria tự do đô thị tài sản. Lancelot là vừa vặn mới gia nhập tự do đô thị, tuy Lilo nữ công tước để cho hắn tới phụ trách giám sát, thế nhưng hắn cũng không thể một mình quyết định đem vũ khí trang bị phân phát cho những người này. Lancelot cùng qua kết nối hai cái thế giới truyền tống môn, một lần nữa trở lại trên mặt đất thế giới. Nhất thời cũng cảm giác không khí đều mát mẻ rất nhiều. Cả người đều trở nên có tinh thần lại. Nhìn phía xa yên tĩnh đen kịt một mảnh, Lancelot không khỏi có phần lạc quan. Tuy đường xá có phần động tĩnh, thế nhưng hẳn là chọc tới cái gì hung ác nhân vật a. Hắn mới vừa vặn bộ dạng như vậy nghĩ, liền thấy được trên mặt đất có hòn đá nhỏ đang tại rung động. Phong phú kinh nghiệm để cho Lancelot thoáng cái liền ra đầu run lên, hắn nhất thời nằm trên đất, sau đó đem lỗ tai dán tại trên mặt đất, đã nghe được đi theo mặt đất truyền tới ầm ầm tiếng vang. Càng ngày càng gần, địch tập kích, toàn bộ cầm lấy vũ khí, chuẩn bị tiếp chiến. Thân là một người kỵ sĩ, đào tẩu từ trước đến nay đều không phải của hắn đệ nhất lựa chọn. Huống chi trả lại có nhiều như vậy vật tư ở chỗ này. Trừ phi những cái này cũng không muốn, bằng không thì còn có thể chạy trốn đi nơi nào. Tại trước mặt Lancelot, chiến đấu mới là hắn đệ nhất lựa chọn. Hắn một bên hô một bên chạy, trực tiếp vọt tới thế giới dưới lòng đất trong, hướng về phía những vẫn còn ở đó vận chuyển mọi người cũng hô. Cầm lấy vũ khí. Chúng ta muốn chuẩn bị chiến đấu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,